Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, làm lý đại gia. Chỉ có thể trách cá ướp muối Vương quá ưu tú. Dương Ngự sờ sờ cái mũi, trong tay cầm đến chứng thực bề ngoài cùng sơ cấp huấn luyện gia huy chương. Đi đến đại sảnh phía bên phải liên minh cửa hàng, chuẩn bị mua sắm trống rỗng chiêu thức học tập cơ. Cá ướp muối Vương bây giờ đang ở Pokebo trong tức giận bất bình. Dựa vào cái gì đem hắn thu hồi đi à? Hắn đang chơi hăng say đâu. Lúc trước chưa từng có chơi qua tốt như vậy chơi đồ vật. Không thể tục cái phí để cho hắn lại thoải mái một thoải mái sao? Chỉ bất quá Dương Ngự cũng không biết cá ướp muối Vương nội tâm chân thật ý nghĩ. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần muốn mua cái gì? Phổ thông trống rỗng chiêu thức học tập cơ. Dương Ngự đạo, cần bao nhiêu cái? Một cái, Dương Ngự vô ý thức nói. Trông thấy hướng dẫn mua kia cổ quái sắc mặt, nháy mắt mấy cái, một cái có vấn đề sao? Như thế không có, chỉ là trống rỗng chiêu thức học tập cơ khắc lục Pokemon chiêu thức có thể sẽ thất bại. Cho nên dưới bình thường tình huống tới nơi này huấn luyện ra đều là mua sắm hai cái hoặc là chờ. Lên, hướng dẫn mua thành viên đạo Dương Ngự trầm ngâm trong chốc lát. Dường như đã nói có đạo lý bộ dáng. Trống rỗng chiêu thức học tập cơ khắc lục xác thực có thể sẽ thất bại. Chứ đừng nói chi là bản thân hắn một lần cũng không có khắc lục qua. Phải yêu cầu bàn tay vàng. Bàn tay vàng làm sao có thể hội thất bại đó. Một cái liền đủ. Thời khắc này sao chép thất bại một lần liền tương đương với 1499 Pokemon tệ nước dội lá khoai. Bàn tay vàng nhìn vai chính như vậy, đáng thương nghèo như vậy. Nhất định sẽ rất cho lực a. Nửa giờ về sau, Dương Ngự nghiến răng nghiến lợi địa lại từ trong tiệm cầm lấy hai cái trống rỗng chiêu thức học. Tập cơ đi trở về ra, Lý đại gia, cá ướp muối Vương, chủ nhân ngươi còn nhớ rõ ta họ Lý a. Về phần kêu đại gia kia nhiều không có ý tứ a. Làm Lý đại gia, một bên trong chậu nước cá ướp muối Vương cảm giác cái đuôi siết chặt. Bong bóng ba bồ, cũng không dám nhả, mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn xem Dương Ngự phương hướng. Cá ướp muối Vương lạnh run, ta họ Mạn. Ta họ Mạn, thất bại nữa, ta liền, Dương Ngự lời còn chưa dứt. Trong tay trống rỗng chiêu thức học tập cơ sáng lên. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái đã báo hỏng học tập cơ. Lý nãi nãi, rốt cục tới thành công. Tái sinh lực che giấu đặc tính khắc lục phương thức ngay tại Dương Ngự. Trong đầu, cần phải đem nó khắc lục đến trống rỗng chiêu thức học tập cơ. Quá trình này, nếu một tay run liền có thể trực tiếp đánh ra. Cá ướp muối Vương, đây là Slowpoke dạy cho ta, cho chúng ta đồng bọn. Cố gắng lên, học được nó. Dương Ngự cầm trong tay chiêu thức học tập cơ đặt ở cá ướp muối Vương trước mắt. Lĩnh ngộ cũng học được chiêu thức là một cái quá trình. Hiện tại, liền nhìn cá ướp muối Vương. Học tập cơ chúng chiêu thức bí ngọc năng lượng ba động. Từng điểm địa cùng cá ướp muối Vương giữa hình thành một tòa thần bí câu thông cầu. Tái sinh lực che giấu đặc tính. Chậm rãi chuyển vận đến cá ướp muối Vương trong đầu. Cô cô cô cô cô cô. Dương Ngự chờ mong mà nhìn trong chậu nước cá ướp muối Vương. Bỗng nhiên cảm giác bên tai có một loại âm thanh kỳ quái. Đây là... từ cá ướp muối Vương trên người phát ra. Cá ướp muối Vương không phải là ca nói nhiều, kêu mà. Như thế nào biến thành cô cô cô cô? Cá ướp muối Vương mở to hai mắt. Hắn hiện tại cảm giác chính mình đặc biệt đói. Bụng lại tịch mịch lại trống rỗng. Cô cô cô, Dương Ngự vỗ đầu một cái. Vội vàng từ trong túi tiền lấy ra trang bị hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương hộp sắt. Đây là đã đói bụng biểu hiện. Cá ướp muối Vương ngửi được năng lượng khối lập phương hương vị. loại kia hương vị phảng phất thật giống như biến thành một tay. Trực tiếp bắt lấy hắn dạ dày. Ngao a, cô, Dương Ngự sững sờ, lúc trước không phải là ăn được một khối liền có thể tiêu hóa một hồi lâu sao? Chẳng lẽ lại, một khối không đủ, còn phải lại tới một khối? Ngươi, còn muốn ăn? Dương Ngự cầm lấy hộp sắt tại cá ướp muối vương trước mặt lắc lắc. Cá ướp muối vương trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, như là chó Nhật đồng dạng luôn không ngừng ngoát ngoát cái đuôi. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Này học cái che giấu đặc tính, đổi giống loài. Dương Ngự tuy hồ nghi, nhưng vẫn là cho cá ướp muối vương uy. Cho ăn, một ít khối. Cô, Dương Ngự, bàn tay vàng, ngươi giải thích cho ta giải thích. Phía trước hai lần đó trống rỗng chiêu thức học tập cơ báo hỏng vẫn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Này tái sinh lực là tới lừa ta sao? Cá ướp muối vương, không cho ngươi ăn. Cô, cá ướp muối vương tội nghiệp địa mở to mắt. Ăn nữa một khối có được hay không vậy? Liền một khối, lại đến một khối. Thực, cuối cùng một khối, Dương Ngự bản thân mình trên tay cũng chỉ có 10 khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Lúc này mới qua vài giây, hai khối không có, đốt tiền cũng không phải như vậy đốt. Nấu, Dương Ngự đang buồn bực, chợt thấy trong đầu tái sinh lực phía sau nhiều như vậy mấy việc nhỏ chữ. Tái sinh lực Slowpoke che giấu đặc tính, Slowpoke cảm kích, khởi nguồn. Pokemon lịch 2019 năm tháng 6 26 ngày. Tại Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương công viên cùng Slowpoke kết duyên. Slowpoke gửi tặng, nói rõ, khắc lục nhập chiêu thức học tập cơ, có thể khiến cho Pokemon đạt được một lần lĩnh ngộ đặc tính tái sinh lực cơ hội. Sử dụng còn thừa số lần. Không, nói rõ, nên đặc tính thuộc về che giấu đặc tính. Sẽ không bao trùm Pokemon vốn có đặc tính. Nói rõ, nên đặc tính lĩnh ngộ khả năng thất bại. Người sử dụng Magikarp thành công sử dụng thời gian Pokemon lịch 2019 năm tháng 7 ngày 28. Nói rõ, lĩnh ngộ che giấu đặc tính tái sinh lực nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng bổ sung. Lần đầu tiên bổ sung năng lượng càng nhiều, tái sinh lực mới bắt đầu khôi phục hiệu quả đem càng cường đại. Nói rõ, tái sinh lực khôi phục hiệu quả theo Pokemon phát triển mà thành dài. Dương Ngự trên mặt không kiên nhẫn bỗng nhiên biến thành chất mật mỉm cười. Bàn tay vàng, ngươi như thế nào không nói sớm nha? Đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cá ướp muối vương bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình sáng ngời. Dương Ngự ào ào ào ào, trong tay theo thứ tự bày ra bát đại khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Đây là khí thế, chính là cảm giác có điểm giống lỗ ất mình. Dương Ngự nội tâm như trước vẫn là đang dỉ máu. Này bãi xuống, chính là 200-400 Pokemon tệ không ai có. Cá ướp muối vương, có thể hay không lưu lại một chút? Cá ướp muối vương cảm giác chính mình phảng phất đang nằm mơ. Thật giống như tại chính mình đói không được dưới tình huống. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mãn hán toàn tịch. Này đương nhiên chính là ăn sạch chúng a. Dương Ngự nhìn nội tâm có chút hãi có sợ. Không thể nào, cá ướp muối vương sẽ không một lần tất cả đều ăn đi. Lý đại gia, từng khối, ngươi đã ăn 3 khối. Lý đại gia, ngươi đã ăn 5 khối. Lý đại gia, ngươi có thể hay không ăn từ từ. Tuy những cái này đều là ngươi. Thế nhưng, Dương Ngự hô hấp rồi đột nhiên trầm trọng. Có hay không hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn? Hắn cảm giác chính mình nhanh không được. Ai đặc biệt nói gì Magikarp là tốt nhất nuôi dưỡng Pokemon? Tùy tiện tiện ném lướt nước thảo liền có thể nuôi sống. Này ni má, là ai? Xuất ra, Dương Ngự tội nghiệp mà nhìn cá ướp muối vương một hơi lại ăn tươi 7 khối năng lượng khối lập. Phương thời điểm, nội tâm thắt lại, cuối cùng một khối, dù sao cũng phải lưu lại. Lưu lại đến về sau có thể ăn đi. Cá ướp muối vương trong bụng, cô cô cô, thanh âm chậm rãi tiểu hạ xuống. Thậm chí, vẫn đánh một cái nấc nhi ba chít chít. Chớt, cá ướp muối vương ánh mắt rơi vào cuối cùng một khối năng lượng khối lập phương. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một loại có thể đưa hắn thịt kho tàu cá ướp muối vương ánh mắt. Dương Ngự đằng đằng sát khí mà nhìn này bồi thường tiền hàng. Nào có như vậy, ăn năng lượng khối lập phương. Người đường đây là kẹo đường đâu này? Cá ướp muối vương, không dám không động đậy dám động. Dương Ngự nhìn xem ngoan ngoãn ngừng miệng cá ướp muối vương. Trong ánh mắt thịt kho tàu khí chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, cô, cá ướp muối vương bụng lại, cô, một tiếng. Cá ướp muối vương mờ mịt địa nháy mắt mấy cái. Trong chớp mắt, nhanh như chớp xu thế. Trực tiếp dùng chòm râu cầm kia cuối cùng một khối năng lượng khối lập phương xoáy lên nhét vào. Trong miệng, nấc nhi ăn no, đương Dương Ngự ánh mắt lại một lần dâng lên sát khí. Cá ướp muối vương, vừa mới phát sinh cái gì? Là ai đụng đến ta năng lượng khối lập phương? Ta cái gì cũng không biết. Làm Lý đại gia, Dương Ngự một bả quơ lấy trong chậu nước cá ướp muối vương. Chỉ là, làm hắn khó có thể tin là, hắn cư nhiên bắt đầu, cảm thấy có chút hết sức. Nam, rãnh, Lý đại gia, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.